Đạo tâm trùng ma, chương 515, phiên thiên đại trận 2, góc truyện audio.com, đệ tử lệnh hồ thế gia này, đã có cảnh giới 15 phẩm la thiên thượng tiên, ở trong toàn bộ trẻ tuổi của lệnh hồ thế gia chính là một thiên tài tuyệt đối, địa vị không phải tầm thường, cũng chính vì như vậy, con cháu lệnh hồ gia tộc này đã sớm là tự cao tự đại, nhìn thấy Tần Thiếu Phong một đối thủ 16 phẩm la thiên thượng tiên như vậy, liền là kiêu ngạo xông ra. Gia chủ lệnh hồ thế gia nhìn thấy Tần Thiếu Phong, cũng là cảm thấy một con cháu của hắn tuyệt đối là có thể đem Tần Thiếu Phong chém giết, cho nên cũng liền không có ngăn cản, mà ngay tại sau đó, hắn thấy một màn không thể tưởng tượng, chỉ thấy con cháu lệnh hồ thế gia kia đâm ra một kiếm, sau khi bóng kiếm khổng lồ đem Tần Thiếu Phong bao phủ, Tần Thiếu Phong vậy mà là đánh ra một quyền, sau đó liền thấy con cháu lệnh hồ gia tộc kia toàn thân tinh khí đều là bị đánh ra khỏi thân thể. Tần Thiếu Phong đối mặt thiên nhất tông chủ cũng là có sức đánh một trận, đối với một đối thủ chỉ có 15 phẩm la thiên thượng tiên như vậy mà nói tự nhiên là một quyền đánh chết. Trực tiếp đánh ra một quyền, đem con cháu lệnh hồ gia tộc kia đánh giết, cắn nuốt toàn bộ tinh khí, chỉ còn lại có một tấm da người hoàn toàn là tạp chất bay xuống. Thấy một màn như vậy, gia chủ lệnh hồ gia tộc nhất thời giống lớn một tiếng. Trung nhi, chẳng qua cho dù là kêu như thế nào nữa đều là vô dụng, lệnh hồ trung kia đã không có bất cứ sinh hơi nào tồn tại nữa. Mà tới ở sau lưng Tần Thiếu Phong đan tổ cũng là cả kinh, hắn tuy là có thể đem một chiêu đánh bại một 15 phẩm la thiên thượng tiên, nhưng mà nếu bảo hắn đánh giết một 15 phẩm la thiên thượng tiên như vậy vẫn là có chút khó khăn, cho nên cũng là bị một màn này làm cho nằm mơ rồi. Lệnh hồ gia chủ nhìn thấy con cháu cưng chiều nhất của mình bị đánh giết như vậy, lập tức bi phẫn giống lớn một tiếng, ở sau khi giống xong, nói với Gia Cát gia chủ bên cạnh. Gia Cát gia chủ, khởi động phiên thiên đại trận đi, lão phu muốn cho người của tán tu liên minh đều chôn cùng cháu của lão phu. Gia Cát gia chủ ở sau khi nhìn thấy một kích kia của Tần Thiếu Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, ở sau khi nghe lệnh hồ gia chủ nói cũng là gật gật đầu, vốn một lần này chính là cục diện không chết không thôi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hướng tán tu liên minh thần phục, cho nên hai nhà này hợp lực bố trí phiên thiên đại trận sớm muộn gì cũng là phải khởi động. Sớm khởi động một chút còn có thể làm cho con cháu gia tộc của mình bớt chịu thương vong một chút, vì thế Gia Cát gia chủ cùng lệnh hồ gia chủ ra lệnh một tiếng, lập tức khởi động phiên thiên đại trận, theo đại trận này khởi động, nhất thời từng tòa núi cao từ trên bình nguyên này phóng lên tận trời, từng tảng đá lớn, đại thụ chống trời đều là xuất hiện ra, hơn nữa từng thanh thiên kiếm từ bầu trời đâm ra toàn bộ đều là hướng về Tần Thiếu Phong cùng đan tổ bao phủ tới. Cái phiên thiên đại trận này chính là tổng hợp lại kim kiếm đại trận của Gia Cát thế gia cùng kim kiếm đại trận của lệnh hồ thế gia sáng tạo ra, một tòa đại trận này thi triển ra cho dù là trời cũng là phải lật úp, có thể thấy được uy lực của tòa đại trận này, là lợi hại cỡ nào. Mà lần này Gia Cát thế gia cùng lệnh hồ thế gia dốc hết toàn lực làm ra tòa đại trận này, vì đem tán tu liên minh hoàn toàn tiêu diệt. Tần Thiếu Phong thân ở trong hư không, nhìn tràng diện chung quanh gió nổi mây phun, đá lớn ngang trời, kim kiếm. Góc truyện audio.com, đâm vào không khí cảm thụ được năng lượng khổng lồ kia cũng là rất kinh ngạc, chẳng qua lại là không có bất cứ ý sợ hãi gì. Lệnh hồ thế gia cùng Gia Cát thế gia hao hết toàn bộ lực lượng của gia tộc tạo thành cái phiên thiên đại trận này, chính là vì cùng tán tu liên minh quyết nhất tử chiến, phân ra một cái thắng bại, từ nay về sau toàn bộ tầng trời thứ nhất chỉ có một thế lực là bá chủ. Chẳng qua vốn là muốn đợi cho đại quân tán tu liên minh tiến vào bên trong đại trận mới khởi động, ai biết Tần Thiếu Phong vậy mà giành trước tiến vào đại trận, hơn nữa còn một quyền đánh chết tôn tử lệnh hồ gia chủ cưng chiều nhất. Lần này chọc giận lệnh hồ gia chủ, vì thế liền mở ra cái phiên thiên đại trận này, mà tại bên trong phiên thiên đại trận này đá lớn ngang trời, lũ bất ngờ đảo dòng, kim kiếm đâm vào không khí, người bình thường tiến vào trong đó, đảo mắt sẽ bị chém giết, chẳng qua Tần Thiếu Phong thân ở trong đó lại là một chút ý sợ hãi cũng không có. Muốn nói trận pháp Tần Thiếu Phong thật đúng là chưa từng sợ ai, Tần Thiếu Phong từ ban đầu quật khởi chính là dựa vào trận pháp, hiện tại lại là cùng trận tổ học tập một đoạn thời gian, nay tạo nghệ trận pháp của Tần Thiếu Phong đã sớm là không dưới trận tổ nữa, cho nên cái phiên thiên đại trận này ở trong mắt Tần Thiếu Phong một chút uy hiếp cũng không có, tất cả đều là bị Tần Thiếu Phong nhìn thấu. Mặc kệ là trận pháp gì, đều là mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, cho nên tại dưới tình huống như vậy, chỉ cần là phá hủy thiên địa pháp tắc của một mảng khu vực này, hoặc là thay đổi thiên địa pháp tắc của một khu vực này có thể đem trận pháp này phá giải. Thay đổi lực lượng thiên địa pháp tắc Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa có, chẳng qua năng lực phá hư lại là có. Đem tụ nguyên trận trong thiên tinh trong cơ thể nhiều như hằng hà chi sa toàn bộ đều là khởi động lên, trên thân thể Tần Thiếu Phong nhất thời chính là trào ra lực hút khổng lồ, thiên địa pháp tắc chung quanh đều là hướng về Tần Thiếu Phong trào tới, lấy Tần Thiếu Phong làm trung tâm, giống như là một cái lỗ đen, đang cắn nuốt tất cả, mặc kệ là thiên địa nguyên khí hay là thiên địa pháp tắc đều là bị Tần Thiếu Phong dần dần cắn nuốt sạch sẽ. mà bởi vì thiên địa pháp tắc của một mảng khu vực này bị phá hỏng, nhất thời phiên thiên đại trận kia bị phá giải, chỉ thấy phiên thiên đại trận kia rất nhanh tan thành mây khói, chỉ còn lại Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên hư không, mà thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều là không thể tin được đây là thật, nhất là người của Lệnh Hồ Thế Gia cùng Gia Cát Thế Gia. Bọn họ đều là không nghĩ đến dốc hết toàn bộ lực lượng của hai cái thế gia tạo ra tuyệt thế đại trận, lại là dễ dàng bị phá giải như thế, hơn nữa còn là bị một người phá giải, bọn họ không tin đây là thực, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt bọn họ, không tin lại có thể như thế nào. Mà không có phiên thiên đại trận con bài chưa lật này, hai đại thế gia bọn họ còn lấy cái gì cùng tán tu liên minh chống lại. Trận tổ nhìn thấy Tần Thiếu Phong đem phiên thiên đại trận phá giải cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái phiên thiên đại trận này cho dù là trận tổ tự mình đi phá giải cũng là không dễ dàng như vậy, phải tìm được mắt trận mới được, sau đó phá hư mắt trận mới có thể phá giải tòa đại trận này, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là trực tiếp bạo lực phá giải, vậy mà còn. Góc chuyện audio.com thành công, chẳng qua hiện tại lại không phải thời khắc truy cứu chuyện này, trận tổ vung tay lên, nhất thời đại quân tán tu liên minh hướng về phía trước phóng đi, tiếng hô giết trực tiếp đem Gia Cát Thế Gia, Lệnh Hồ Thế Gia bao phủ. Mà Tần Thiếu Phong ở sau khi phá giải phiên thiên đại trận cũng là hướng về phía trước lao tới, chuyên môn kiếm những phẩm cấp cùng hắn không sai biệt nhiều kia xuống tay, đem tinh khí toàn bộ của đối thủ đều cắn nuốt, tích góp từng tí một năng lượng hắn tấn thăng. Cách chương.